Cảnh lộ quan đồ, chương 397, trả giá điên cuồng. Góc truyện audio.com. Chấm, 40 triệu lần thứ nhất, 40 triệu lần thứ hai. Cái búa nhỏ dùng cho bán đấu giá trong tay giơ lên. Lúc muốn hét ra lần thứ ba, Chu Đạt Xương lại lần nữa giơ tay nói. 43 triệu, 50 triệu, Đỗ Long dứt khoát nhanh gọn làm trả giá của Chu Đạt Xương thành lịch sử. Chu Đạt Xương mặt như gan lợn lại nhìn chằm chằm Đỗ Long. Tống Thụy Chân cũng có chút kỳ quái nhìn Đỗ Long. Nói, cô Thẩm, cô có thù với Chu Đạt Xương à? Đỗ Long mỉm cười nói. Cháu không có thù với ông ta, chỉ là nhìn ông ta có chút gai mắt. Cái này là tôi đang mượn tay của cô Tống cho ông ta nếm chút cực khổ. Mới giá 50 triệu, cô Tống sẽ không làm khó chứ. Cái giá dự định trong lòng Tống Thụy Chân kỳ thật là 60 triệu. Bà ta vốn có chút nghi ngờ bản ý của Đỗ Long. Đỗ Long nói như vậy thật ra là giải tỏa nghi vấn trong lòng. Bà ta cười nói, thêm một chút cũng không sao cả, cũng chỉ là lợi nhuận ít một chút mà thôi. Đơn hàng này coi như xong, đơn tiếp hãy để tự tôi đấu giá. Đỗ Long cười nói, được, đơn tiếp theo tôi tuyệt sẽ không vượt quá chức phận, để cô Tống dẫm chết tên chư đại tràng này, 50 triệu lần thứ nhất. 50 triệu lần thứ hai, còn có ai tiếp tục tăng giá không? 50 triệu lần thứ, người bán đấu giá lại giơ cái búa nhỏ lên, đang lúc muốn giải quyết dứt điểm, Chu Đạt Xương mạnh mẽ đứng lên, hét, 60 triệu, tôi ra giá 60 triệu, Tống Thụy Chân. Không phải cô muốn giành với tôi sao? Móc giá 60 triệu vượt xa cái giá cao nhất mà Tống Thụy Chân dự đoán xí nghiệp dược quan tuyệt có thể chấp nhận. Tống Thụy Chân cảm giác có chút không thoải mái. Bà ta mỉm cười, nói, ông chủ Chu, ông nói vậy thì không đúng rồi. Lô hàng này chính là chúng tôi ra giá trước, là ông đang giành bát cơm của chúng tôi mới đúng. Sao ông có thể ác nhân tố cáo trước chứ? Lô hàng này tôi ở tình thế bắt buộc, thật ngại, tôi ra giá 70 triệu. Chu Đạt Xương thật sự là bị làm cho tức đến choáng váng đầu óc. Không nên trực tiếp khiêu khích với Tống Thụy Chân. Tống Thụy Chân vốn không muốn tranh giành với y, nhưng người ta đã chỉ vào mặt mình rồi. Bà ta đành chấp nhận khiêu chiến. 70 triệu đã vượt qua cái giá dự định trong lòng của bà ta. Nhưng lợi nhuận của xí nghiệp dược quan tuyệt xưa nay rất cao. Cũng không ít hơn so với bán thuốc phiện. Nhất là công ty có dây chuyền sản xuất tiêu thụ như tập đoàn Chân Bảo lợi nhuận càng làm người ta líu lưỡi. Giá thành tăng thêm 10 triệu này vẫn không đủ làm giảm 10%. 100 lợi nhuận, nhiều nhất kiếm chút ít mà thôi. Bà ta chơi nổi, trong mắt bà ta, xí nghiệp dược quan tuyệt lại chơi không nổi. Tiêu tốn 10 triệu làm Chu Đạt Xương và xí nghiệp dược quan tuyệt mất mặt lớn cũng đáng. Chu Đạt Xương mạnh mẽ cắn răng. Ý quát, 70 triệu đáng là gì? Tôi ra giá 100 triệu. Tống Thụy Chân trong lòng chấn động mạnh. Cái này quả thật chính là một cái giá điên cuồng. Chu Đạt Xương không tính hậu quả mà tăng giá như vậy. Không thể vì bị cô gái họ Thẩm đó kích thích hai lần. Nhất định có nguyên nhân khác. Ông chủ Chu thật hào phóng, 100 triệu vượt xa mức giá giới hạn của tôi không dám giành với ông thắng rồi. Tống Thụy Chân vô cùng bình tĩnh tìm cho mình một bậc thang để xuống. Sau đó ngồi xuống, chim ưng biển 200kg đó cứ như vậy bị Chu Đạt Xương hay nói xí nghiệp dược quan tuyệt lấy về. Chu Đạt Xương dương dương đắc ý quét nhìn xung quanh, ý rằng có ai dám đến chơi với mình nữa không? Tống Thụy Chân thấp giọng nói, đồ vật hải quan bán đấu giá còn phải dựa theo giá đấu giá để nộp thêm thuế quan. Chu Đạt Xương thật sự là bị mỡ lợn mê lòng rồi. Lại ra giá cao như vậy, thì quả thật điên rồi. Đỗ Long cười nói, cô Tống, đơn hàng này cháu không đấu được cho cô, đơn hàng sau cháu lại thay cô đấu giá cho vui. Thế nào? Tống Thụy Chân đưa mắt nhìn Đỗ Long một lúc, bà ta nói. Băng Thanh, cô còn nói không phải đến vì nhắm vào Chu Đạt Xương. Được rồi, chúng ta lại chơi với Chu Đạt Xương. Tôi muốn xem ông ta rốt cuộc định quăng xuống bao nhiêu tiền. Lô chim ưng biển thứ hai vẫn là 200kg. giá khởi điểm vẫn là 10 triệu. Lần này đầu tiên hét giá là Chu Đạt Dương, y một hơi hô giá 50 triệu, biểu hiện cho thấy thực lực kinh tế hùng hậu. Cái này làm Tống Thụy Chân vô cùng thông hiểu biết công ty Quan Tuyệt cảm thấy rất nghi ngờ. Dưới ánh mắt mọi người, Lâm Nhã Hân yêu nhã giơ tay lên, nói, chấm, 70 triệu, tập đoàn Chân bảo ra giá 70 triệu, ông chủ Chu còn muốn tăng giá không? Người bán đấu giá thấy song phương dính chắc rồi, trong lòng mừng rỡ, đặc biệt nói ra lai lịch của đối phương, chính là muốn kích thích bọn họ, kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ. Hai bên càng hăng, thì tiền thưởng của y càng cao. Chu Đạt Dương hung hăng chừng mắt liếc nhìn Lâm Nhã Hân một cái. Hai cô gái xinh đẹp bên cạnh Tống Thụy Chân đối với y mà nói rất xa lạ. Lúc nãy còn nhân cơ hội khen ngợi một chút dung nhan xinh đẹp của các cô. Nhưng bây giờ y lại hận bọn họ thấu xương. Chu Đạt Dương không đợi người bán đấu giá hô bắt đầu. Y hừ lạnh một tiếng, nói, tôi ra giá 80 triệu. Đỗ Long lập tức giơ tay. 90 triệu, Chu Đạt Dương không chút do dự nói. 100 triệu, Đỗ Long cười hì hì nói. Chúc mừng ông chủ lớn Chu Đạt Dương mua được lô hàng này. Phía sau còn có chim ưng biển 300 kg và nửa tấn nha phiến. Ông chủ lớn Chu Đạt Dương phải cố lên đó. Hy vọng trong tài khoản của ông có thêm 1 tỷ tiền vốn lưu động. Bằng không chỉ sợ cuối cùng ông vẫn không qua nổi tập đoàn Chân bảo chúng tôi. Chu Đạt Dương sắc mặt hơi thay đổi. Y quả thật mang đến mấy trăm triệu tiền mặt. Định một ngụm nuốt tất cả hàng. Nhưng không ngờ Tống Thụy Chân đích thân đến. Còn ra sức tranh giành với y cứ tiếp tục như vậy. Y chỉ sợ mãi mãi không hoàn thành mục tiêu. Đợi trong tài khoản của y không có tiền, chẳng phải là nói tập đoàn Chân bảo ngồi không cũng có được hời lớn sao? Hơn nữa tin tức tập đoàn Quan Tuyệt lâm vào khốn đốn đã truyền ra. Y lại ở đây bỏ ra số tiền lớn, như vậy cũng không hay lắm. Chúc mừng ông chủ Chu đấu giá được chim ưng biển 200 kg. Tiếp theo tiếp tục chim ưng biển 300 kg, giá khởi điểm 15 triệu. Người bán đấu giá phấn khởi đập búa xuống, nhanh chóng tiến hành lần đấu giá thứ 3, 80 triệu, lô hàng này chúng tôi là ở thế bắt buộc, ông chủ Chu đã đấu giá được 400 kg chim ưng biển. Đơn hàng này để cho tập đoàn Chân bảo chúng tôi, thế nào, Tống Thụy Chân cảm giác được chuyện không như bình thường, lần này bà ta đích thân xuất mã, vừa mở miệng thì hét giá cao, 100 triệu. Chu Đạt Dương mặt không biểu tình nói, 120 triệu, Tống Thụy Chân nói, 150 triệu, Chu Đạt Dương nói, Tống Thụy Chân thầm tính toán một lát, quyết định thêm một chút đỉnh, ra cái giá cao 180 triệu, cái giá này mang về vẫn có lợi nhuận nhất định, nếu cao nữa thì thật không thể, Chu Đạt Dương thầm do dự, lúc đang muốn từ bỏ. Một người thanh niên ngồi hàng ghế trước đột nhiên quay đầu nhìn y, Chu Đạt Dương do dự lắc đầu. Người thanh niên đỏ ánh mắt lạnh lùng, môi khẽ động, Chu Đạt Dương nhìn thấy hiểu ý, y cắn răng, giơ tay nói, tôi ra giá 200 triệu. Trong phòng bán đấu giá vang lên một tiếng ồn ào, mọi người lần lượt châu đầu ghé tai, chim ưng biển 300 kg. Sau khi pha chế mang đi thành phố Ngọc Minh bán cũng chỉ có thể gần bằng tiền vốn. Xí nghiệp dược Quan Tuyệt thật sự có năng lực thu lại giá thành sao? Lúc Chu Đạt Dương đưa ra cái giá mới cao nhất 200 triệu. Tống Thụy Chân thầm thở dài. 180 triệu đối với bà ta mà nói đã là một cái giá cao làm bà ta thoát tim. Chu Đạt Cương tùy tiện thêm 1-2 triệu có lẽ có thể làm bà ta lui bước. Không ngờ Chu Đạt Dương lại thêm 20 triệu. Cái giá này thật sự là quá mức rồi. Cách chương.